Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, Độc Nhãn Long. Võ Chí Thành chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở trên mặt đất, tóc dài xõa vai, tuổi bất quá 21-22, thế nhưng hắn phi thường đáng sợ, toàn thân có một loại nguy nga như núi ý vị vờn quanh. Làm người không dám đối diện hắn là võ điện thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ. Tu hành đáng sợ không gì sánh được. Ở bên ngoài là đại danh, đỉnh đỉnh nhân vật. Này võ điện 10 đại cao thủ. Toàn bộ đều là võ điện trưởng lão tự mình bồi dưỡng ra. Có thể nói là võ điện này một đời nhân vật thủ lĩnh. Mỗi người đều là kỳ tài. Màu vàng sinh linh sắc mặt khó coi, ban đầu muốn giết võ điện nhuệ khí, không nghĩ tới kém chút bị Võ Chí Thành cho giết, chỉ một chiêu này suýt chút nữa đánh chết hắn, mà là nhân gia nhưng là tùy ý ra tay. Cái này, đạo tính là thứ gì, cũng xứng cùng võ đế sánh vai. Võ điện người cười nhạt. Này giống như là một cái cóc ghẻ cùng chân long đặt ở cùng một chỗ. Tại sao có thể so sánh? Hắn chỉ có điều là ỷ vào một điểm nho nhỏ thành tựu thôi. Căn bản không đáng nhắc tới. Võ điện một đám người đang bàn luận, không ngừng làm thấp đi đạo. Võ Chí Thành cũng là mở miệng, ta đến đối với hắn có chút hứng thú. Nếu là hắn dám ra đây, ta nhất định cùng hắn một trận chiến. Võ Chí Thành phi thường thong dong, tùy ý mở miệng, như là ở kể ra một cái phổ thông sự. Hắn nuôi thành phong phạm cao thủ, sức lực có thể nói lớn vô cùng. Người bên cạnh cũng không từng mở miệng, kiêng kỵ võ điện. Ở một cái Võ Chí Thành cũng không phải người thường, chính là võ điện trưởng lão vun bón ra thanh niên tuấn kiệt. Lúc này không có sinh linh đi khiêu khích hắn. Theo thời gian chuyển rời, nơi này bắt đầu từ từ lan tràn từng sợi dị hương, làm người tinh thần đại chấn. Đây là xích huyết long quả muốn thành thục dấu hiệu, phỏng chừng lập tức liền có thể hái. Rất nhiều tu sĩ đều kích động, khát vọng được một viên xích huyết long quả. Bởi vì vật này ẩn chứa năng lượng thật đáng sợ, coi như là thiên bằng đều đến rồi. Muốn chiếm được một viên long quả, nơi này cũng tới rất nhiều kỳ tài, thậm chí có sinh linh khủng bố đến, không thiếu có thượng cổ thần sơn sinh linh. Tình cảnh bầu không khí phi thường động lại, cũng không từng mở miệng, từng sợi khí thế khủng bố cũng lan tràn tới, áp bức rất nhiều người sợ mất mật. Đây là một người thanh niên nhanh chân đi đến, toàn thân vờn quanh hoàng kim thần huy, con mắt màu vàng óng sắc bén không gì sánh được, có chớp giật phá không, tóc của nó đều là màu vàng, óng ánh, mang theo hơi thở làm người ta sợ hãi đi tới. Rất nhiều sinh linh đều sợ hãi, bởi vì đây là một tôn thiên bằng đi tới. Chính là yêu tộc ấu thần. Ta nghe nói bằng huynh mới vừa đi tới nơi này, liền hung hăng chém xuống một vị nhân tộc kỳ tài. Không biết là thật hay giả. Có sinh linh nói nhỏ. Là thật. Ngày ấy liền ở ngay đây, một cái tu sĩ nhân tộc khiêu khích bằng huynh. Tuy rằng tiểu tử này cùng Kim Giao Vương bộ tộc tiểu công chúa có chút quan hệ, thế nhưng rất đáng tiếc hắn rất ngắn mệnh, đều biến mất 2-3 ngày, hừ, phỏng chừng là bị bằng huynh đánh chết. Rất nhiều tu sĩ đều ở ngôn ngữ. Lúc này một vị vàng nhạt quần áo bé gái đi tới, đại con mắt đỏ ngào, bên cạnh tùy tùng mấy cái lão nhân, mau nhìn, Kim Giao Vương bộ tộc tiểu công chúa đến rồi. Nghe nói nàng nhưng là Kim Giao Vương hòn ngọc quý trên tay, rất nhiều ánh mắt tụ vào ở Linh Nhi trên người, người sau đôi mắt đẹp nhảy lên mấy lần, cho đến thiên bằng nhanh chóng nói, thiên bằng, ta hỏi ngươi, Ngươi có phải là giết ca ca ta? Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, rất nhiều người đều ngốc tiết. Nàng đây là đang chất vấn Thiên Băng à? Kim Giao Vương bộ tộc cố nhiên đáng sợ, nhưng là Thiên Băng bộ tộc thế lực muốn hơn xa chúng nó. Mà Kim Giao Vương bộ tộc tiểu công chúa này phân lượng có thể không nhẹ. Lẽ nào bởi vì một gái tu sĩ nhân tộc muốn cùng Thiên Băng bộ tộc không nể mặt mũi hay sao? Phía sau nàng hai cái sắc mặt của ông lão đại biến. Căn bản không nghĩ tới lúc trước bé ngoan xin lỗi, muốn đem việc này quên tiểu công chúa. Lúc này dĩ nhiên trái với ước định, lần thứ hai nhắc lại việc này, mà là làm phản tốc độ cũng quá nhanh. Linh Nhi, tiểu tử kia giáp tâm bất lương, không biết dùng biện pháp gì lừa gạt ngươi thiện lương. Ngươi làm sao cũng theo hồ đồ, đúng đấy Linh Nhi. Tuyệt đối không thể bởi vì một việc nhỏ không đáng kể. Cùng Thiên Băng bộ tộc không nể mặt mũi. Chuyện này ngươi nếu là nhắc lại, chỉ sợ cũng là tộc chủ cũng nhiêu không được ngươi. Hai lão già lời lẽ nghiêm nghị cảnh cáo. Chuyện này nếu là làm lớn, đối với Kim Giao Vương bộ tộc không có một chút nào chỗ tốt. Thiên Băng sắc mặt như thường, nhàn nhạt mở miệng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Linh Nhi đối với hai lão già cảnh cáo xem là gió bên tai. Tiếp tục nói, ngươi thân là Thiên Băng bộ tộc đời sau, giết chính là giết, hà tất ở đây nói dối. Thiên Băng lạnh rên một tiếng, ta giết thì đã có sao? Tình cảnh bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, rất nhiều người đều cảm giác Thiên Băng nổi giận. Kim Giao Vương bộ tộc sắc mặt lão nhân đều là khó coi. Cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến một bước này. Linh Nhi thân thể mềm mại mãnh chiến, muốn mở miệng thời điểm. Một tiếng thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Liền ngươi cũng xứng giết ta. Mọi người ngốc tiết, có mấy người kém chút hô chết. Đây là người nào đang nói chuyện, lá gan cũng quá lớn hơn. Không đem Thiên Băng để ở trong mắt a. Ca ca, Linh Nhi miệng mở lớn, mắt to đen lay láy ở đây mặt nhìn quanh, chính là nhìn thấy một cái thiếu niên mặc áo trắng đi nhanh tới. Của nàng vẻ mặt kinh hỉ xuống, Thiên Băng đứng tại chỗ, con mắt nhìn quét đi qua, lãnh đạm mở miệng, xứng hay không xứng, ngươi rất nhanh liền biết rồi. Hy vọng đến thời điểm ngươi còn có thể sử dụng loại này khẩu khí nói chuyện cùng ta, đại hắc hổ. Cùng sau lưng hắn, mắt to như chuông đồng liếc một cái Thiên Băng, bĩu môi nói, châu bò lòe lòe, bản vương còn tưởng rằng thiên thần hạ phàm mần y. Một đám người kinh ngạc, quỷ dị ánh mắt đều là nhìn đại hắc hổ, không rõ đây là từ đâu chạy tới hổ tinh. Lấy vương tự xưng, còn giống như ở khinh bị Thiên Băng. Đại hắc, mấy ngày không gặp, càng ngày càng khỏe mạnh. Một tiếng vang dội tiếng nói bạo phát. Đây là một cái vóc người cực kỳ khỏe mạnh, ác thang người đi tới, ăn mặc một thân da thú y, tóc phi thường ngổn ngang. Người này rất kỳ hoa, gánh vác một cái màu trắng đại xương, như là cái người man dợ như thế, gây nên rất nhiều ánh mắt cười nhạo. Độc Nhãn Long, mấy ngày không quất ngươi có phải là ngứa người? Đại hắc hổ liếc mắt nhìn hắn, lão tử muốn ăn thịt hổ. Độc Nhãn Long gãi gãi đầu, thoáng nhấc lên tóc lộ ra hai con không giống nhau con mắt, một cái đen thui, một cái màu trắng, xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm đại hắc hổ cường tráng bắp đùi, trêu đến đại hắc hổ kém chút xù lông. Ánh mắt bất thiện nhìn hắn, phát ra nặng nề tiếng gào. Đi, bắt hắn cho ta xé xác. Bản vương muốn ăn thịt người nhục, ngươi ở nói ta? Đạo Lăng kinh ngạc, đương nhiên là ngươi, còn không mau đi chặt hắn. Đại hắc hổ mệnh lệnh đứng dậy. Đại hắc, làm hổ cũng không thể quá kiêu ngạo. Ta cũng muốn ăn thịt hổ. Đạo lăng vỗ vỗ đại hắc hổ phía sau lưng. Nói rằng, cả người đều là tinh nhục a, ha ha. Lão tử cũng muốn ăn thịt hổ. Ta xem hay là chúng ta liên thủ đem hắn bắt giữ. Độc nhãn long âm trầm cười. Lang nha bổng đều sao ở trong tay. Muốn động thủ. Nói có lý. Đạo lăng phi thường tán thành. Húng. Hai cái tiểu hỗn đản. Tạo phản không thành. Có tin hay không bản vương đem các ngươi ăn sống rồi ở lôi ra đến biến thành đại tiện. Đại hắc hổ rít gào. Này bốn phía không ít sinh linh đưa ánh mắt ném bắn tới. Tình cảnh này để bọn họ cau mày. Chết đến nơi rồi còn cười được. Tiểu tử này lá gan rất lớn. Có người cười nhạt. Điếc không sợ súng. Hồn nhiên không biết bằng huynh đáng sợ. Đến thời điểm có hắn đẹp đẽ. Ta phỏng chừng bằng huynh là cho Kim Giao Vương bộ tộc mặt mũi. Không muốn ở chỗ này động thủ. Chờ hắn đi ra ngoài có hắn đẹp đẽ. Rất nhiều sinh linh đều đang bàn luận. Đều đem đạo lăng bọn họ xem là người chết đối xử. Cũng ngay vào lúc này. Tình cảnh tỏa ra dị hương lập tức dày đặc gấp mấy lần. Có ong ánh xích hà bạo phát. Này 12 viên trái cây tràn ra khủng bố long nguyên. Trầm thấp rồng gầm cũng bỗng nhiên vang lớn ra. Rất nhiều người sợ mất mật. Bị này từng trận rồng gầm làm kinh sợ. Bước chân đạp đạp lùi về sau. Vẻ mặt kinh hãi không gì sánh được. Bởi vì bọn họ cảm giác xích huyết long quả ở thành thục một khắc. Dược lực tăng vọt gần như gấp đôi. Hết chương.